quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngộ nhanh chóng tắm rửa, 5 phút sau anh đã ra ngoài, so sánh với bộ quần áo bảo thủ của Phương Niên, anh chỉ mặc đúng chiếc quy upsilon ớ huyền y lót, đến áo tắm cũng lười khoác vào, cứ kiêu ngạo phô bày hình thể đẹp như tạc tượng trước mắt cô. Ánh mắt Phương Niên lướt qua cơ bụng hoàn mỹ, tiếp theo rơi xuống khu vực dựng thành lều nhỏ giữa hai chân anh. Cô bắt đầu cảm thấy vừa nóng vừa khát, hay là, để em lau khô tóc cho anh đã, cô khó khăn mở miệng. Giang Ngộ không có ý kiến gì, anh ngồi xuống bên mép giường, đưa khăn lông của mình cho cô. Phương Niên nhận lấy, cô quỳ gối Trệ Y giường ngay sau lưng anh, tay cầm khăn lông lau đi nước Vương Trệ Y tóc anh. Trệ Y màn hình TV, bộ phim sắp đi đến hồi kết. Tiếng hát quen thuộc của Trần Dịch Tấn vang lên, chờ em yêu anh, dù chỉ một lần cũng đủ. Chờ em yêu anh, có lẽ một lần sẽ trở thành mãi mãi. Chỉ một lần cũng đủ, vậy thì, hạnh phúc sau này của họ có thể có cơ hội được ôm nhau lần nữa. Căn phòng này được trang trí rất bình thường, ngoại trừ giường ngủ, bàn trà tivi, giá treo quần áo thì không còn gì nữa. So với những khách sạn sang trọng mà Giang Ngộ đã từng ở, nơi đây thực sự rất đơn sơ. Nhưng mà giây phút này, giọng ca trầm thấp, tiếng máy sấy ông cộng hưởng, cộng thêm hương sữa tắm giống nhau như đúc Trệ Y người cả hai, còn có động tác cô dịu dàng vuốt từng sợi tóc anh, làm cho anh có một cảm giác bình yên đến lạ thường. Sấy xong bên phải, Phương Niên khẽ nhích người, sấy tiếp bên trái cho anh. Trong quá trình sấy tóc, hai gò bồng đào mềm mại cứ nhích tới nhích lui Trệ Y lưng anh. Làm lay động trái tim Giang Ngộ, khiến nó cũng nhích tới nhích lui. Hơi thở Giang Ngộ rối loạn, tay anh di chuyển ra sau lưng, xoa nhẹ y gờ cô. Đừng nghịch ngợm, giọng nói cô vang Trệ Y đỉnh đầu anh, mềm mại, không hề có chút lực sát thương nào cả. Giang Ngộ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cách lớp quần mà xoa nắn. Phương Niên bị anh sờ đến mềm nhũn cả người. Chờ chút nào, tóc anh sắp khô rồi. Em sấy cho anh sờ em. Hai chúng ta không can thiệp vào việc của nhau. Sau khi nói xong câu này, động tác Trệ Y tay Giang Ngộ càng ngày càng táo bạo. Từ cánh y gờ cô, tay anh di chuyển về phía trước, cách hai lớp quần nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt. Không nhanh, không chậm trêu chọc cô. Giang Ngộ, Phương Niên đè cánh tay hư hỏng của anh lại, nhưng cũng vô dụng, ngón tay anh vẫn linh hoạt men theo khe thịt vuốt ve tới lui. A, ha, bị anh âu yếm như vậy, vừa bức xúc vừa tê vừa ngứa, dần dần, lực chú ý của cô đã không còn ở Trệ Y tóc anh. Cô ghé vào người anh, bầu ngực lớn dán vào lưng anh cọ tới cọ lui, yêu kiều hừ hừ vài tiếng. Tóc đã sấy được một nửa, Giang Ngộ dứt khoát rút máy sấy ném sang một bên. Sau đó, anh xoay người lại, ngậm lấy cánh môi Phương Niên. Cách chương.